Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, Ngươi Là Đường Thần Tăng Tôn. Mã Hồng Tuấn cùng Bạch Trầm Hương không nháo lên. Hải Mã Đấu La vẫn còn ở nơi này. Bọn họ không tốt quá mức làm càn. Chỉ là Bạch Trầm Hương xem Mã Hồng Tuấn ánh mắt bên trong lạnh rất nhiều. Mã Hồng Tuấn mặt âm trầm, nhìn Áo Tư Tạp tiến lên. Áo Tư Tạp mặt không đỏ tim không đập đi tới Cá Ngựa Thánh Trụ trước mặt. Nói: Tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu. Hải Mã Đấu La không nói hai lời, kéo một ánh hào quang đánh vào Áo Tư Tạp trên người. Áo Tư Tạp trên người ánh sáng nhiều lần biến hóa, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở màu đen lên, không có đột phá trở thành màu đỏ. Từ Cá Ngựa Thánh Trụ lên bắn ra 6 tia sáng, đánh vào Áo Tư Tạp mi tâm. Hắc cấp lục khảo a, Áo Tư Tạp nỉ non một câu, có chút tiếc hận nói, vốn là cho rằng có thể so với tên béo Thiên Phú tốt một ít, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế. Mã Hồng Tuấn cái trán gân xanh nhô ra, nắm đấm nắm đến cọt kẹt vang. Hắn từ hàm răng bỏ ra vài chữ: Lăn xuống đi, nhường người tiếp theo đến. Áo Tư Tạp nở nụ cười, đi trở về. Hải Mã Đấu La nhìn này một đám người trẻ tuổi, trong lòng hơi hơi xúc động. 10 người này bên trong, đã có 6 cái trải qua kiểm tra. 6 người này, có 3 cái là hắc cấp lục khảo, 1 cái là vượt qua hắc cấp sát hạch hồng cấp sát hạch, 2 cái là tử cấp sát hạch. Này một nhóm người chất lượng, thật là cao lạ kỳ. Còn không được hải thần sát hạch, chỉ có Diệp Hải, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ 4 cái người. Diệp Hải ánh mắt ở Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trên người xoay chuyển một hồi, nói: Trúc Thanh trước tiên đi, Tiểu Tam ngươi xếp hàng Trúc Thanh mặt sau. Chu Trúc Thanh thiên phú so với Ninh Vinh Vinh còn cao hơn một ít, nhưng khẳng định không chiếm được hải thần cửu khảo. Nếu như nói riêng về thiên phú, Đường Tam cũng gần như cùng Chu Trúc Thanh ở vào cùng một cấp bậc. Chỉ có điều Đường Tam nắm giữ những người khác đều không có như thế đồ vật. Vậy thì là hãn hải càn khôn cháo, cũng chính là hải thần chi tâm. Cái này cũng là Đường Tam có thể có được hải thần cửu khảo nguyên nhân thực sự. Nếu như Đường Tam không có hãn hải càn khôn cháo, người bên trong này có hy vọng nhất được hải thần cửu khảo, thu được hải thần truyền thừa ngươi là Diệp Hải cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thân thể trải qua tương tư đoạn tràng hồng tái tạo thân thể, lại dùng một tia thần tính dùng khiến linh nhục hòa vào nhau. Nàng hiện tại thân thể toàn thân tinh khiết giống như trẻ con, có thể nói là tiên thiên thân thể cũng không quá đáng. Như vậy thân thể lại thêm vào mạnh mẽ thiên phú, so với Đường Tam còn muốn càng thích hợp truyền thừa thân chỉ vị trí. Diệp Hải liền càng không cần phải nói, 70 cấp hồn lực có thể đánh 99 cấp cực hạn đấu la. Thiên phú yêu nghiệt là nhóm người này trung thiên tư người mạnh nhất. Diệp Hải đem mình cùng Tiểu Vũ xếp hàng Đường Tam mặt sau, là sợ ảnh hưởng Đường Tam thần vị. Không phải vậy nếu như hải thần nhìn thấy càng thích hợp, không muốn Đường Tam, cái kia Đường Tam chẳng phải là muốn khóc chết. Chu Trúc Thanh được cũng là hồng cấp bát khảo. Nàng lui về đến sau khi, Đường Tam hít sâu một hơi, đi lên phía trước. Thực sự là một đám tiểu quái vật. Hải Mã Đấu La trong lòng không do sản sinh cái ý niệm này. Sau đó hắn chỉ tay một cái, hướng về Đường Tam đánh ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này rơi vào Đường Tam trên người, hầu như là trong nháy mắt, liền trực tiếp biến thành nồng nặc màu đen. Tiếp theo, màu đen tiếp tục biến ảo. Một cái hô hấp sau khi, biến thành màu đỏ. Này màu đỏ vô cùng nồng nặc, đem tại chỗ hơn 10 người tất cả đều bịt kín một tầng màu đỏ tươi. Nhưng này còn chưa kết thúc. Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có món đồ gì bị xúc động. Trên người hồng quang phóng lên trời, thánh trụ lên hào quang màu đỏ cũng là như thế. Này hồng quang soi sáng phạm vi, so với vừa nãy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh phạm vi còn muốn lớn hơn. Hầu như bao phủ gần phân nửa hải thần đảo. Ngay ở hết thảy mọi người cho rằng biến hóa đình chỉ thời điểm, cái kia trùng thiên hồng quang bỗng nhiên biến đổi, biến thành sán lạn màu vàng. Ánh sáng soi sáng phạm vi, lại là một trận bành trướng, hoàn toàn bao phủ toàn bộ hải thần đảo. Toàn bộ hải thần đảo lên, người, rừng rậm, hải trung hải, cùng với cái khác hết thảy sự vật, tất cả đều bịt kín một tầng hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, một luồng uy nghiêm, rộng rãi khí tức từ cá ngựa thánh trụ lên tràn ngập ra. Khuếch tán đến hải thần đảo mỗi một góc, nhường hết thảy hải hồn sư cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Sán lạn kim quang đột nhiên thu lại, hội tụ thành 9 chùm sáng, đánh vào đường tam mi tâm. Ở đường tam mi tâm, hình thành một đạo kim sắc tam xoa kích ký hiệu. Chờ đến hết thảy hiện tượng biến mất sau khi, hải mã đấu la sững sờ mà nhìn đường tam, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn biết hắc cấp sát hạch, cũng biết hồng cấp sát hạch, nhưng này màu vàng sát hạch lại là cái gì? Hải mã đấu la ở hải thần đảo ngốc mấy chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ sát hạch. Đường tam phục hồi tinh thần lại, nói, tiền bối, này màu vàng sát hạch lại là cái gì? Ta thật giống cần phải hoàn thành 9 cái sát hạch mới coi như thông qua. Không biết tiền bối có thể không vì ta giải đáp một hồi. Chuyện này, hải mã đấu la nhất thời nghẹn lời. Hải mã đấu la gãi gãi đầu, cảm giác thấy hơi đau đầu. Các ngươi không cần làm khó hắn. Từ hải thần đại nhân thành lập hải thần đảo sau khi, người loại này sát hạch là lần thứ nhất xuất hiện. Một đạo tư tính giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Chữ thứ nhất ngươi thời điểm còn ở nơi cực xa. Nhưng cái cuối cùng chữ hiện chữ vang lên thời điểm. Một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Nàng toàn thân bao phủ ở một cái trường bào màu đỏ bên trong. Không thấy rõ cụ thể vóc người. Có điều vóc người rất cao. Có tới 1m8. Biển mái tóc màu xanh lam nhu thuận mà khoác lên ở phía sau. Ngũ quan nhu hòa ôn hòa, lại như biển rộng cho người cảm giác. Nàng xem ra có điều chừng 30 tuổi, nắm một thanh quyền trượng, u con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn đường tam, tham kiến đại cung phụng. Hải mã đấu la hành lễ nói, đại cung phụng, ba tắc tây. Diệp Hải đánh giá một hồi ba tắc tây, đưa nàng cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh một hồi. Phát hiện ba tắc tây khí chất so với Bỉ Bỉ Đông còn muốn xuất chúng một ít. Có điều ngũ quan tinh xảo trình độ có chút không bằng Bỉ Bỉ Đông. Ba tắc tây là Bỉ Bỉ Đông đời trước nhân vật, cùng đường thần cùng thiên đạo lưu thuộc về cùng lứa, nên có hơn 100 tuổi. Ba tắc tây nhìn chằm chằm đường tam mi tâm màu vàng tam xoa kích ký hiệu nhìn một lúc. Hơi cười, nói, người trẻ tuổi, người được, là hải thần cửu khảo. Ta ở hải thần đảo đợi hơn 100 năm, rốt cục chờ đến ngươi. Có thể nói cho ta lai lịch của ngươi sao? Đường Tam cung kính hành lễ nói. Vãn bối Đường Tam, nhà ta tăng tổ tên là Đường Thần. Ba tắc tây bóng người hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tam bên cạnh người. Không có được hắn này thi lễ. Hơi hơi kinh ngạc nói rằng, ngươi là Đường Thần tăng tôn. Đường Tam nói, đúng thế. Ba tắc tây hơi cười, nói, không nghĩ tới hơn 100 năm qua đi, Đường thần tăng tôn đều có. Tốt, ngươi không cần đa lễ. Ngươi phải nhớ kỹ, ở hải thần đảo lên, không có bất kỳ người nào có tư cách chịu đựng ngươi lễ nghi, bao quát ta ở bên trong. Đường tam kinh ngạc nhìn ba tắc tây, không hiểu nói, tại sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.